cựu thiên vũ đế như vậy, lão kim ta một móng nuốt có thể đập chết mười mấy cái, nhưng hiện tại lão kim ta bị phong ấn lại, một thân tu vi chỉ có 1%, không đúng, hẳn là 1/1000, ồ, đến cùng là 1/1000 hay 1%, hay là nói 1/1000 cũng chưa tới. Kim Lân đung đưa móng nuốt, sờ sờ sau gáy, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, không rõ ràng được 1/1000, 1%, 1/1000, cái nào nhiều, cái nào ít. Phi phi, mặc kệ 1%, 1/1000 hay 1/1000, nói chung thực lực của lão kim ta bây giờ chỉ có một chút của nguyên lai, vì bảo vệ những bảo vật này, đồng thời tự mình giao cho điện hạ, lão kim ta cùng Cửu Thiên Vũ Đế kia mạnh mẽ đại chiến một phen. Trận chiến đó, điện hạ ngươi là không thấy, thật kinh thiên động địa, đất trời tối tăm, quỷ khóc thần hào, đáng thương lão kim ta bị phong ấn quá lâu, thực lực không bằng lúc trước, đến cùng vẫn kỹ kém một bậc, chỉ có thể vội vàng bỏ chạy, vết thương trên người đến hiện tại còn chưa khỏe, không tin điện hạ ngươi xem một chút. Nói đến đây, Kim Lân vội vàng ở trước mặt Diệp Huyền rũa ra móng vuốt, quả nhiên trên cánh tay của nó tổn hại một cái vảy, xung quanh máu tươi còn không đọng lại. Diệp Huyền sa mặt, không còn gì để nói, cái vảy này vốn là Kim Lân ở trước đó vừa làm ra, bằng không này đã qua nửa tháng, làm sao ngay cả máu tươi cũng không đọng lại. Huống chi, đối với quái vật khổng lồ như Kim Lân mà nói, phá cái vảy, thật giống như người bình thường rơi mất một sợi tóc gáy, căn bản một chút chuyện cũng không có. Nhưng Kim Lân lại lộ ra một bộ sắp chết, hô nói: "Điện hạ, ngươi xem lão Kim ta trung thành cỡ nào, người trung tâm như thế, lẽ nào ngươi không hề có một chút biểu thị sao?" "Ai u, không xong rồi, thương thế của ta lại phát tác." Kim Lân nằm trên đất, yếu ớt nói: "Điện hạ, nếu như ta vì ngài hy sinh, kính xin ngươi chôn ta ở trong Đại Thanh Sơn, để ta cùng Thanh Sơn làm bạn, đồng thời đầu lâu nhất định phải nhìn về phía điện hạ ngài rời đi, bởi vì cho dù chết, đời sau ta còn muốn vì điện hạ ngươi ra sức châu ngựa." "Được rồi, được rồi." Diệp Huyền đánh nó mấy phát, lại nghe tiếp, hắn sẽ nói ra. "Để cấm chế hiển lộ, ta xem một chút." Diệp Huyền làm sao không rõ ràng, Kim Lân nói nhiều như vậy mục đích là gì? Có điều lần này cuộc chiến ở Cổ Dương Thành, hắn vừa vặn đột phá đến cấp 7, hồn lực cũng đột phá đến cấp 7, đối với cấm chế trên người Kim Lân có càng nhiều nắm chắc. "Ha ha, quá tốt rồi." Kim Lân vừa nghe, lập tức nhảy lên hơn trăm thước, sau đó ngoan ngoãn ở trước mặt Diệp Huyền hiện lộ ra cấm chế. Hoa văn màu vàng lít nha lít nhít, mọc đầy toàn thân nó, cùng Kim Lân yêu nguyên cùng huyết nục dung hợp lại với nhau, nếu như không nhìn kỹ, người bình thường thậm chí sẽ cho rằng đây là hoa văn của Kim Lân. Sau khi đột phá cấp 7, Diệp Huyền đối với những cấm chế này quan sát cùng lý giải lại sâu một phần. Sau một cách giờ, mấy trăm đạo cấm chế trên người Kim Lân lại bị hắn mở ra gần 10 đạo. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Kim Lân xung kích ra, cái khí tức dọa người kia như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ chấn áp ở trên người Diệp Huyền, để Diệp Huyền có loại cảm giác thở không được. Trong đó, càng có một loại lực lượng huyết thống áp chế tới. Kim Lân này đến tột cùng là yêu thú nào, khí tức dĩ nhiên đáng sợ như thế. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. "Ha ha, lão Kim ta rốt cục khôi phục lại cảnh giới yêu hoàng, cha cha, tuy cách chân chính bước vào cấp 8 còn cần mấy ngày, hơn nữa cũng mới là yêu hoàng sơ kỳ, nhưng ít ra cách thời điểm toàn thịnh, lại bước ra một bước kiên cố." Cấm chế được thời ra bộ phận, Kim Lân hưng phấn tột đỉnh. Từ trong thân thể hắn không ngừng thả ra từng luồng khí tức kinh khủng, toàn bộ sơn mạch, tất cả yêu thú đều nằm rạp trên mặt đất, kinh hoàng không ngớt. Lực lượng đáng sợ đó, thậm chí mạnh mẽ xung kích ở trên người Diệp Huyền, có chút cảm giác trắng trợn không kiêng dè. "Hừ." Ánh mắt Diệp Huyền trầm xuống, Kim Lân này có phải là quá kiêu ngạo hay không? "Chít chít." Tựa hồ cảm nhận được khí tức trên người Kim Lân, tiểu tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai Diệp Huyền, nhìn Kim Lân, lộ ra một tia ngờ vực, phảng phất như đối với khí tức của Kim Lân cảm thấy có chút quen thuộc. "Đùng đùng." Tiểu tử Điêu hóa thành một tia sét, muốn rơi vào trên người Kim Lân. "Bèo." Kim Lân nguyên bản vô cùng đắc ý lập tức như thỏ nhỏ chấn kinh, nhảy ra ngoài mấy trăm mét, vẻ mặt tràn ngập kinh hoàng, một đôi tròng mắt màu vàng nóng kịch liệt phóng to. Tiểu tử Điêu thấy thế, nộ rên một tiếng, bá một hồi, lần thứ hai lướt về phía Kim Lân, dáng dấp nó tức giận, con ngươi xoay tròn chuyển động, tựa hồ muốn nói, "Nếu ngươi dám trốn, ta liền không khách khí với ngươi." Kim Lân nhất thời sợ đến không dám núp đích, ngoan ngoãn để tiểu tử Điêu rơi xuống đỉnh đầu của nó. Chỉ là vảy giáp cả người nó dựng thẳng lên, tựa hồ đối với tiểu tử Điêu tràn ngập hoảng sợ. Tiểu tử Điêu ở trên đầu nó quẹo trái chuyển phải, thậm chí kéo kéo lỗ thai của nó, cuối cùng lại ngờ vực trở lại trên bả vai Diệp Huyền. Chương 1072, Bình Nguyên tai nạn 2. Thấy tiểu tử Điêu rời đi, lúc này Kim Lân mới tầng tầng thở một hơi, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi. "Kim Lân, ngươi vừa nãy rất hung hăng a." Diệp Huyền lạnh lùng nói. "Xem ra sau này ngươi là không muốn khôi phục thực lực." "Không, không, điện hạ, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm." Kim Lân làm sao không biết thái độ của mình chọc giận Diệp Huyền, nhất thời ngượng ngùng nói. "Điện hạ, ta như vậy không phải kích động nóng đầu sao? Kha kha, điện hạ ngươi đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không tính toán a." Nói xong, Kim Lân lại dùng sức vỗ ngực một cái nói. "Điện hạ ngươi yên tâm, hiện tại Lang Hoàng Điện quy ta thống lĩnh, ta nhất định sẽ ở dưới chỉ thị anh minh của điện hạ, làm thế lực Lang Hoàng Điện lớn mạnh, chờ đợi điện hạ sai phái." "Vậy thì xem ngươi biểu hiện." Diệp Huyền lạnh lùng nói một câu, sau đó phóng lên trời, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Thấy Diệp Huyền rời đi, lúc này Kim Lân mới lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực, nói: "Đáng chết, vừa nãy quá đắc ý vênh báo, lại suýt chút nữa chọc giận điện hạ. Kim Lân a Kim Lân, ngươi cái đầu con lợn này, chỉ sợ hiện tại điện hạ là người duy nhất có thể mở ra cấm chế trên người ngươi, ngươi lại còn dám bất kính với hắn." Nó chớp mắt hạt châu. "Nếu muốn bất kính, cũng phải chờ cấm chế giải trừ lại nói a." Khắc khục. "Không đúng, coi như cấm chế giải trừ, cũng không thể bất kính với điện hạ, ngay cả nó cũng đi theo ở bên người điện hạ, dám bất kính với điện hạ, ta xem ngươi là không muốn sống." Kim Lân một bên lung tung nói, một bên khẽ hát, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, phi vút về phía vô tận sơn mạch. Một lát sau, Diệp Huyền liền trở lại trong luyện kim phi chu. "Chúng ta đi thôi." Hắn tử tốn nói. Đám người cắt phát tử không có hỏi nhiều,

Kim Hà đại thủ ấn là võ kỹ của Vô Lượng Sơn, một khi tu luyện, rất dễ bị những người khác nhận ra. Thứ hai, đối với Diệp Huyền mà nói, Kim Hà đại thủ ấn mới huyền phẩm cấp cao, cũng không phải công pháp nghịch thiên gì. Cuối cùng, trong không gian giới chỉ của Giang Văn Huy để Diệp Huyền thỏa mãn nhất, tổng cộng có 3 loại. Một là một đống huyền thạch ước chừng hơn 100 viên, đống huyền thạch này, mỗi cái no đủ hồng ánh, to bằng nắm tay, tỏa ra huyền khí nồng nặc. Hiển nhiên là cao hơn huyền thạch trung phẩm một cấp, huyền thạch thượng phẩm. Huyền thạch thượng phẩm, một viên liền giá trị một ức, đồng thời có tiền cũng không thể mua được, bình thường chỉ có một ít vũ hoàng hoặc là cao tầng thế lực lớn mới sẽ nắm giữ. Thứ hai là một cây linh dược cấp 8, lại là cổ long thảo vô cùng quý hiếm. Cuối cùng là một khối khoáng thạch màu đen to bằng nắm tay. Khoáng thạch này, ánh sáng lộng lẫy xinh đẹp, toàn thân đen kịt, phía trên có chứa đạo đạo hoa văn, chính là tinh không bí khoáng trong truyền thuyết. Ngoài ra, các loại huyền thạch trung phẩm cùng đan dược cấp 7 cũng có một chút, tổng giá trị cao tới mấy trăm ức. Chỉnh lý xong không gian giới chỉ của Giang Văn Huy, Diệp Huyền lại lấy ra trận bàn được từ chỗ Lương Vũ, quan sát kỹ. Quả nhiên là Ma La Nguyên Thiết tạo thành. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền âm thầm kích động. Ma La Nguyên Thiết là một loại vật liệu trận đạo hết sức đặc thù, nắm giữ tính điêu khắc trận văn cùng tính kích hoạt trận văn cực mạnh, trên căn bản là vài loại cực phẩm nhất trong trận bàn. Hơn nữa, tính điêu khắc của Ma La Nguyên Thiết cực mạnh, một khối trận bàn nho nhỏ có thể điêu khắc trận văn phức tạp như sao trời, đồng thời có thể lặp lại điêu khắc, có thể nói nghịch thiên đến cực điểm. Mà càng khuyết đại chính là Ma La Nguyên Thiết còn có thể ký ức trận văn, nói cách khác, trong một trận bàn có thể đồng thời điêu khắc nhiều tổ trận pháp. Đương nhiên thời điểm tiến hành thôi thúc, chỉ có thể kích phát một loại trong đó. Có Ma La Nguyên Thiết trận bàn này, ta có thể bất cứ lúc nào bố trí ra nhiều loại trận pháp mạnh mẽ, năng lực sinh tồn sẽ tăng lên gấp đôi. Diệp Huyền thật vất vả mới bình phục tâm tình kích động lại. Một khối trận bàn tốt, đối với trận pháp sư mà nói, thực sự là quá quan trọng. Dù sao rất nhiều lúc, bởi vì tình huống đặc thù, các trận pháp sư không cách nào sớm tiến hành bố trí trận pháp, vào lúc này, công năng của trận bàn cùng trận kỳ liền phát huy ra. Chỉ là, trận bàn bình thường đều chỉ có thể điêu khắc một ít trận pháp giản dị, vì lẽ đó một số thời khắc, để các trận pháp sư cũng khá bất đắc dĩ. Nhưng Ma La Nguyên Thiết trận bàn không giống, cho dù là trận pháp cấp 8, nó cũng có thể hoàn mỹ chịu đựng cùng kích phát, không bị ảnh hưởng. Chương 1076, Khô Lâu trại, 1. Giả như trước ở Cổ Dương thành, nếu như Thiên Dịch lão nhân nắm giữ trận bàn Ma La Nguyên Thiết này, căn bản không cần sớm đi tới Cổ Dương thành điêu khắc Thất Tinh Khôn Nguyên trận, chỉ cần hắn dùng 7 cái trận cơ Thất Tinh Khôn Nguyên trận, phân biệt điêu khắc vào trong 7 trận bàn, đến lúc đó chỉ cần ném trận bàn ra, liền có thể trong nháy mắt hình thành Thất Tinh Khôn Nguyên trận. Đã như thế, không chỉ thuận tiện rất nhiều, không cần phái cường giả trông coi trận cơ, còn có thể bất cứ lúc nào thu hồi trận bàn, tiến hành tùy ý tổ hợp, bố trí một lần nữa. Đã như thế, Diệp Huyền muốn phá Thất Tinh Khôn Nguyên trận của Phá Thiên Dịch lão nhân, cơ bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Xem xong Thất Tinh Khôn Nguyên trận, Diệp Huyền lại lấy ra gương đồng đoạt từ Lương Vũ. Gương đồng này vừa đến tay, chính là nặng chính trịch, không nhìn ra là vật liệu gì tạo thành. Điều này làm cho Diệp Huyền không khỏi giật nảy cả mình, trên thế giới này, vật liệu có thể làm cho hắn không nhận ra, vẫn đúng là không từng thấy. Rót hồn thức vào trong đó, Diệp Huyền lập tức phát hiện, gương đồng này hẳn là thuộc về huyền bảo, trong đó tràn đầy cấm chế lít nha lít nhít. Những cấm chế này, hết sức phức tạp, Diệp Huyền tiêu hao nửa tháng thời gian, cũng mới luyện hóa 1/3 trong đó. Vụ. Khi hắn luyện hóa 1/3 cấm chế, một đạo ánh sáng ngông lung lập tức từ trong gương đồng này phóng ra, đồng thời mấy đại tự hiện lên ở trong đầu. Hạo quang đại thiên kính. Một cảm giác mênh mông hiện lên ở trong đầu Diệp Huyền. Đây là tên của gương đồng này sao? Diệp Huyền lẩm bẩm, sau khi luyện hóa 1/3, Diệp Huyền đối với công hiệu của gương đồng này cũng có hiểu một chút. Như lúc trước Lương Vũ biểu diễn, gương đồng này có thể phản xạ hết thể công kích hình thái năng lượng, đồng thời ngăn cản công kích vật lý. Mà cường độ phản xạ cùng chống đối thì cùng thực lực của võ giả có quan hệ. Loại bảo vật này, trước đây Diệp Huyền vẫn chưa từng thấy, hắn nhất thời đến hứng thú, ngay lập tức nghiên cứu các cấm chế còn lại. Chỉ là nghiên cứu nửa ngày, Diệp Huyền bất đắc dĩ phát hiện, cấm chế còn lại này, lấy tu vi của hắn bây giờ, là có chút bó tay hết cách. Hạo quang đại thiên kính này, tuyệt đối không phải huyền bảo cấp 7, chí ít cũng là cấp 8. Tuy Diệp Huyền mới vừa đột phá cấp 7 không bao lâu, nhưng hắn biết rõ, không có một huyền bảo cấp 7 nào, là hắn bây giờ không cách nào triệt để luyện hóa. Ồ. Ngay thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị từ bỏ, hắn đột nhiên ở trong cấm chế của Hạo quang đại thiên kính, phát hiện một thông đạo quái lạ. Cái thông đạo này vô cùng bí mật, nếu như không phải hắn ở phù quang bí cảnh lĩnh ngộ cấm chế càng sâu hơn một bậc, dù cho là kiếp trước, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện thông đạo này tồn tại. Tâm trạng Diệp Huyền hiếu kỳ, lập tức bắt đầu phá giải thông đạo này. Chỉ là thông đạo này độ khó cực cao, Diệp Huyền chỉ có thể lợi dụng trình độ mạnh mẽ của mình, từng điểm phá giải. Kết quả tiêu hao 3 ngày, Diệp Huyền mới phá giải 1/3 trong đó. Này đến tột cùng là bảo vật gì? Tại sao trong đó sẽ có cấm chế đáng sợ như thế? Đối với trình độ trận văn, cấm chế của mình, Diệp Huyền luôn tràn ngập tự tin, có thể nói, bây giờ trên đại lục ở phương diện này mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn hôm nay khiếm khuyết chỉ là tu vi, nhưng dù tu vi không đủ, tầm mắt cùng trình độ vẫn còn a. Nhưng mà cấm chế trong Hạo Quang Đại Thiên Kính này, dù cho Diệp Huyền dùng ánh mắt kiếp trước đến xem, cũng tràn ngập thần bí cùng mạnh mẽ. Trấn Nguyên Thạch, Hạo Quang Đại Thiên Kính, thậm chí trong phủ quang bí cảnh, đều tràn ngập các loại cấm chế thần bí, Thiên Huyền Đại Lục vào hai thời đại thượng cổ, ở phương diện này đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Thiên giới trong truyền thuyết, lẽ nào thật sự tồn tại? Trên vũ đế, chẳng lẽ còn có cảnh giới khác? Kiếp trước Diệp Huyền bởi vì võ hồn giới hạn, không cách nào dò xét đến võ đạo đỉnh phong, đồng thời vẫn ở huyền vực khổ tâm nghiên cứu. Sau khi trùng sinh, tuy Diệp Huyền sinh ra từ địa phương nhỏ, nhưng tầm mắt trái lại mở rộng, hắn phát hiện, thế giới này không đơn giản như mình tưởng tượng. Có điều cũng phải, kiếp trước hắn chỉ là cô nhi, tính cách kiêu ngạo ngông cuồng, võ đạo gặp khó làm hắn một lòng chìm đắm ở luyện hồn, chế thuốc, trận văn, luyện khí không ngày không đêm, đối với đại lục hiểu rõ, kỳ thực chưa chắc có bao nhiêu. Huyền bảo bực này, lấy trình độ luyện khí của đại lục hiện tại, căn bản là không có cách luyện chế ra, thời đại thượng cổ, thật là khiến người ta ngắm trông. Trong lòng Diệp Huyền cảm khái, cũng đang toàn lực phá giải, chỉ là chưa kịp hắn phá giải cấm chế đến một nửa, luyện kim phi chu chấn động mạnh một cái, đột nhiên ngừng lại, phản phất như đụng phải vật gì tập kích, lập tức lay động lên. Ha ha ha, nơi nào đến nhà quê, lưu luyện kim phi chu lại, đồng thời giao không gian giới chỉ của các ngươi ra, bản đại vương tạm tha các ngươi một mạng. Đồng thời một tiếng cười càn rỡ truyền ra, tùy theo truyền đến, còn có tiếng rêu cợt hí ngược. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Huyền hơi động, lướt người ra, đã xuất hiện ở trên bầu trời luyện kim phi chu. Chỉ thấy trước luyện kim phi chu, có mười mấy tên cường giả đang vây quanh luyện kim phi chu của bọn họ, từng cái khuôn mặt dữ tợn. Trong đó ba người đầu lĩnh, tỏa ra khí tức đáng sợ, cầm đầu lại là một tên vũ vương tầng 2, mà hai người phía sau hắn, khí tức trên người cũng ở cấp 7 tầng 1. Còn võ giả khác, tất cả đều ở cấp 6 tầng 3, trên người mặc áo bào, điêu khắc một bộ xương màu đen, có vẻ vô cùng ấm lãnh. Giờ khắc này mọi người nguyên bản đang ở trong phi thuyền tu luyện, cũng dồn dập xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Thân hình Tô Tú Nhất lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh đám người Cắt Phát Tử. Tô Tú Nhất, chúng ta bị đám người kia ngăn cản. Cắt Phát Tử nguyên bản khống chế phi thuyền có chút phẫn nộ nói. Vừa nay hắn đang khống chế phi thuyền, đột nhiên một đống công kích từ phía dưới vọt lên, nếu như không phải hắn phản ứng nhạy bén, đúng lúc mở ra phòng ngự, toàn bộ luyện kim phi chu chỉ sợ cũng sẽ bị đánh nổ. Dù sao mặc dù tốc độ của luyện kim phi chu nhanh, nhưng sức phòng ngự nhiều nhất chỉ tương đương với cấp 7 tầng 1. Diệp Huyền lập tức hiểu được, bọn họ đây là gặp phải giặc cướp. Chương 1077, Khô Lâu trại 2. Nhóm người đối diện kia, nhìn thấy trong luyện kim phi chu không ngừng lướt ra vô số võ giả, mới đầu còn không có cảm giác gì, nhưng đợi đám người cựu trần, đông lao tất cả đều ra ngoài, sắc mặt đám người kia lập tức trở nên khó xem. Trong đối phương, lại có không ít người, tu vi ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Khô Lâu trại. Tô Tú Nhất cao mày liếc nhìn áo bào trên người đối phương, lạnh lùng nói. Đầu linh tinh thần chấn động, lạnh lùng nói. Chư vị, nếu biết tên tuổi của Khô Lâu trại ta, thì nên biết quy củ của chúng ta, không biết các ngươi là võ giả thế lực nào, ngoan ngoãn giao ra luyện kim phi chu cùng không gian giới chỉ, chúng ta có thể cân nhắc lưu người một mạng. Tô Tú Nhất xỉ cười một tiếng. Thật không? Ẩm. Tu vi vũ hoàng của hắn lập tức phóng thích ra, uy thế cùng tình phong mãnh liệt, thổi nhóm lớn võ giả đối diện ngã trái ngã phải. Cái gì? Vũ hoàng? Đầu lĩnh giặc cướp sợ đến con người trừng ra. Thân là giặc cướp, nhãn lực là trọng yếu nhất, vừa nay hắn nhìn thấy trên luyện kim phi chu này, căn bản không có tiêu chí đặc thù gì, cho rằng là phi thuyền của một thương hội hoặc thế lực nhỏ nào đó, lúc này mới động tâm tư đánh cướp, ai biết lập tức bính ra cái vũ hoàng. Tô Tú Nhất không hề động thủ, mà nhìn về phía đám người Thanh Phong đạo sư, cùng với đám học viên Thiên Luân, nói: "Mấy người các ngươi, giết tất cả bọn họ đi." Đám người Thiên Luân mặt người, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, từng cái mặt lộ lệ mang, giết về phía đối diện. "Các hạ, có chuyện gì từ từ thương lượng?" Đầu lĩnh giặc cướp trầm giọng nói. Nhưng đám người Thiên Luân căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, hùng hãn ra tay. "Chết." Đầu lĩnh giặc cướp nộ quát một tiếng, xoay người liền chạy. "Hừ." Đám người Cắt Phát Tử hừ lạnh một tiếng, ầm ầm giáng lâm, ngăn đầu lĩnh giặc cướp lại. Đầu lĩnh giặc cướp kia bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng đám người Thanh Phong chém giết cùng nhau. Một trận đại chiến rất nhanh bạo phát, nhân số đám người Diệp Huyền biết bao, chỉ trong chốc lát, hơn 10 tên giặc cướp chết thương thương, chỉ còn dư lại mấy người. Đặc biệt những vũ tôn kia, ở dưới đám người Thiên Luân tiến công căn bản kiên trì không được mấy chiêu, liền dồn dập ngã xuống. Nhưng ba tên giặc cướp Vũ Vương liền không giống, ba người này lẫn nhau hình thành một thể thống nhất, cả công lẫn thủ, đồng thời ra tay tàn nhẫn, đám người Thanh Phong, La Mẫn liên thủ, nhân số là gấp đôi đối phương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không bắt được ba người này. Nhưng một phương Diệp Huyền nhân số đông đảo, cuối cùng ở dưới đám người Đông Phương Hiên liên thủ, một tên Vũ Vương trong đó bị vênh thành xương máu, một gã Vũ Vương khác cũng bị thương nặng. Đáng chết, Khô Lâu trại ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đầu lĩnh giặc cướp nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên sáng lên ánh sáng mông lung, thân hình lóe lên, lại quỷ dị lao ra vòng vây của mấy người, về phía xa xa bạo vút đi. Nhưng không chờ hắn đi bao xa, đột nhiên một bàn tay cự đại phủ xuống, huyền nguyên mạnh mẽ kích đãng, trực tiếp vênh hắn thành mảnh vỡ. Chính là Tô Tú Nhất đột nhiên ra tay, đánh giết đối phương. Hắn nhìn mọi người nói: "Vừa nãy ta sở dĩ để cho các ngươi ra tay, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là muốn để cho các ngươi trải nghiệm tình huống của Thiên Đô phủ này một hồi. Ngẫm cảnh bình nguyên chúng ta, ngoại trừ sự kiện Huyền Cơ Tông trước đó, tuyệt đại đa số thời điểm đều là cực kỳ bình tĩnh, tuy các thế lực lớn tình cờ cũng có ma sát, nhưng đều là trò đùa trẻ con. Nhưng ở Thiên Đô phủ này lại không phải, ở đây không có nhân từ gì, có chỉ là nhược nhục cường thực. Nếu như không phải chúng ta thực lực đủ mạnh, vừa nãy đám giặc cướp kia không chỉ sẽ cướp giật đồ của chúng ta, càng sẽ giết chết tất cả chúng ta, không còn một ngống." Nhìn vẻ mặt Tô Tú Nhất nghiêm túc, mọi người lặng lẽ gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Trở lại luyện kim phi chu, Cắt Phát Tử không nhịn được hỏi: "Tô Tú Nhất, vừa nãy trong đám giặc cướp kia, ngay cả Vũ Vương tầng 2 cũng có, lấy tu vi của bọn họ, cần gì phải đi làm giặc cướp?" Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, Cắt Phát Tử hỏi, cũng là nghi hoặc của bọn họ, ở mộng cảnh bình nguyên, Vũ Vương tầng 2, hung hăng cỡ nào, đủ để xây dựng lên một thế lực, cường giả như vậy lại chạy tới làm giặc cướp, đám người Cắt Phát Tử căn bản là không có cách lý giải. Tô Tú Nhất lắc đầu nói: "Vũ Vương tầng 2 rất đáng gờm sao? Kỳ thực Khô Lâu trại của người kia vừa nãy, ở ngoài Thiên Đô phủ là một băng cấp vô cùng mạnh mẽ, trại chủ là một tên vũ hoàng." "Cái gì?" Mọi người trợn mắt ngất ngụm, Vũ Hoàng đi làm giặc cướp? Đây là trong đầu chứa bã đậu sao? Nhưng vẻ mặt của Tô Tú Nhất lại làm cho mọi người rất rõ ràng, hắn không có đùa giỡn. Tô Tú Nhất giải thích: "Có lẽ các ngươi không hiểu, nhưng này ở Thiên Đô phủ là chuyện rất bình thường. Vậy chúng ta còn giết những người kia, nếu như Khô Lâu trại biết?" Cắt Phát Tử cao mày nói. Tô Tú Nhất lạnh nhạt nói: "Coi như bọn họ biết cũng không có gì, Khô Lâu trại ở khu vực này làm sàng làm bậy, đắc tội thế lực không phải một hai cái, giặc cướp bị giết cũng không chỉ một hai đám, nếu chúng ta bị Khô Lâu trại diệt, cũng chỉ có thể tự nhận tài nghệ không bằng người. Nhớ kỹ." Hắn nghiêm túc nói, "Thiên Đô phủ là thế giới nhược nhục tương thực, không có đúng và sai gì, không có chính nghĩa cùng tà ác gì, ngươi chỉ có đầy đủ mạnh mới có thể ở đây tiếp tục sinh sống." Tất cả mọi người lặng lẽ, nội tâm chấn động. Ở trong tưởng tượng của bọn hắn, Thiên Đô phủ làm chúa tể một phương, hẳn là càng thêm hòa bình, càng thêm phồn vinh cùng hưng thịnh, nhưng hiện thực trong nháy mắt đánh vỡ ảo tưởng trong lòng bọn họ. Trong mọi người, cũng chỉ có Diệp Huyền có thể hiểu được tất cả những thứ này. Vũ Hoàng lại tính là gì? Ở một vài chỗ, Cửu Thiên Vũ Đế cũng làm giặc cướp. Mà Vô Lượng Sơn, kỳ thực cũng là giặc cướp, chỉ có điều càng thêm quang minh chính đại một chút mà thôi. Thế giới này, chính là như vậy, mỗi người đều tranh cướp tài nguyên sinh tồn, không cho phép nửa điểm nhân từ. Khô Lâu trại tập kích, chỉ là một khúc nhạc dạo, rất nhanh Luyện Kim Phi Chu lại lâm vào bình tĩnh. Chỉ là, trải qua sự kiện Khô Lâu trại, mỗi người tu luyện, tựa hồ trở nên càng thêm chăm chỉ, đều dốc hết sức. Trước Diệp Huyền đang phá giải cấm chế trong Hạo Quang Đại Thiên Kính, liền bị Khô Lâu trại đánh gãy, hiện tại yên ổn lại, chuyện thứ nhất, hắn liền bắt đầu phá giải cấm chế. Chương 1078, Tú Nhất Các, 1. 3 ngày qua đi, Diệp Huyền rốt cục triệt để phá giải. Ầm. Cái cấm chế kia vừa bị phá giải, liền lập tức có một luồng khí tức hùng vĩ giáng lâm ở trong đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền kinh hãi phát hiện, thân thể của mình lại lập tức đi tới trong Hạo Quang Đại Thiên Kính, đồng thời trở nên nóng ánh long lanh, con đường và quá trình mười đạo huyền mạch, cùng với huyền nguyên lưu chuyển, đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu hắn. Nhưng chợt, Diệp Huyền ngay lập tức phản ứng lại, này cũng không phải thân thể thật sự của hắn xuất hiện ở trong Hạo Quang Đại Thiên Kính, mà là một hình chiếu của thân thể hắn. Chỉ là, mặc dù này là một hình chiếu, nhưng cùng bản thể hắn giống như lúc, nói cách khác, Hạo Quang Đại Thiên Kính này như một tấm gương thần kỳ, đem hết thảy bản thể của hắn rõ ràng chiếu rọi ra. Tấm gương thật thần kỳ. Diệp Huyền không nhịn được khiếp sợ, ở trong tấm gương này, con đường huyền nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển, rõ ràng hiện ra ở trong đầu, cùng huyền mạch trong lúc đó phản ứng, cũng nhìn một cái không sót gì. Trên thực tế, làm một luyện dược sư thậm chí luyện hồn sư, Diệp Huyền hoàn toàn có thể làm được quan sát bên trong thân thể, nhưng loại quan sát này của hắn, vẹn vẹn là rõ ràng quan sát được huyền nguyên mỗi một nơi mạnh yếu cùng lưu động mà thôi, còn Hạo Quang Đại Thiên Kính, là hoàn mỹ hiện ra toàn bộ thân thể, hình thành một thể thống nhất. Diệp Huyền càng giật mình chính là, ngoại trừ huyền nguyên cùng huyền mạch, Hạo Quang Đại Thiên Kính này thậm chí ngay cả xương cốt, huyết thống thậm chí tế bào nhỏ bé, cũng rõ ràng hiện ra. Thậm chí chỗ nào tu luyện cường hãn, chỗ nào khá yếu, đều rõ ràng không thể nghi ngờ. Hắn lặng yên vận chuyển Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, huyền nguyên trong thân thể của hắn ở trong không gian gương đồng cũng cấp tốc lưu chuyển, bất kể là tốc độ huyền nguyên, mạnh yếu, cùng với huyền mạch phản ứng, đều cực kỳ rõ ràng. Thậm chí, có một loại hiệu quả đi đầu. Ở trong thế giới gương đồng này, Diệp Huyền phảng phất như có một loại cảm giác rõ ràng, mình nên làm sao vận chuyển huyền nguyên, tu luyện như thế nào, mới có thể để công hiệu của Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết tăng lên tới to lớn nhất. Sau đó, hắn lại thử vận chuyển Cửu Chuyển Thánh Thể, cũng có hiệu quả đồng dạng. Đây tuyệt đối là chí bảo. Trong lòng Diệp Huyền vô cùng khẳng định nói, cực kỳ khiếp sợ. Có thể nói, bất kỳ võ giả nào có Hạo Quang Đại Thiên Kính này, tốc độ tu luyện đều sẽ gấp đôi di vãng, đồng thời sẽ không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì Hạo Quang Đại Thiên Kính này, có thể thể hiện ra phương pháp vận chuyển hoàn mỹ nhất, đồng thời sớm tách ra tất cả phương thức vận chuyển nguy hiểm. Ha ha ha. Diệp Huyền ở trong Luyện Kim Phi Chu không nhịn được nở nụ cười, hắn dám khẳng định, Vô Lượng Sơn Lương Vũ khẳng định không thể phá tan cấm chế trong Hạo Quang Đại Thiên Kính, biết được công hiệu này. Nếu không, Lương Vũ tuyệt đối sẽ không ở lúc rời đi, trước tiên thu hồi thất thải phiến, lại nắm Hạo Quang Đại Thiên Kính sau. Nếu như hắn thật sự biết công hiệu của Hạo Quang Đại Thiên Kính, cho dù chết cũng khẳng định không nỡ bỏ lại. Diệp Huyền ở trong Hạo Quang Đại Thiên Kính tu luyện một hồi, rõ ràng cảm thấy huyền nguyên trong cơ thể mình tăng lên, so với dị vãng nhanh hơn gấp đôi trở lên. Sau khi võ giả đột phá đến Vũ Vương, mỗi tầng cần thiết huyền nguyên đều là một con số cực kỳ kinh người, bởi vậy ở giai đoạn Vũ Vương tăng lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền có Hạo Quang Đại Thiên Kính, đột phá tầng 2 cần thời gian, trực tiếp giảm thiểu khoảng một nửa. Hiệu quả này là bất kỳ bảo vật nào khác đều không thể đổi lấy. Những ngày sau, Diệp Huyền ở trong Hạo Quang Đại Thiên Kính yên lặng tu luyện. Ngoại trừ mô phỏng Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết cùng Cửu Chuyển Thánh Thể, Diệp Huyền đem một ít công pháp kiếp trước cũng tiến vào bên trong vận chuyển. Vốn thời điểm Diệp Huyền ở kiếp trước cũng tu luyện những công pháp võ kỹ này tới cực hạn, dưới cái nhìn của hắn, đã đến một loại mức độ căn bản không có cách nào tăng lên. Nhưng hắn ở trong Hạo Quang Đại Thiên Kính diễn luyện, liền giật mình phát hiện, nguyên lai hắn đối với một ít công pháp võ kỹ kiếp trước, nắm giữ còn căn bản không có đạt đến cực hạn. Hạo Quang Đại Thiên Kính này, cũng quá trâu bò đi, then chốt là cấm chế trong này, ta mới mở ra 1/3, nếu hoàn toàn khống chế Hạo Quang Đại Thiên Kính, sẽ có biến hóa càng thêm đặc thù hay không? Trong lòng Diệp Huyền không nhịn được chờ mong. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, đám người Diệp Huyền rốt cục đi tới vị trí Thiên Đô phủ. Đây chính là Thiên Đô phủ. Đứng ở trên Luyện Kim Phi Chu, đám người Cắt Phác Tử trố mắt ngoác mồm nhìn thành trì lớn trước mặt, cực kỳ chấn động. Toàn bộ Thiên Đô phủ kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong thành trì phồn hoa, các loại kiến trúc đứng vững, có một loại cảm giác nguy nga đại khí phả vào mặt. Ở dưới Tô Tú Nhất dẫn dắt, đám người Cắt Phác Tử thu hồi Luyện Kim Phi Chu, đi tới trước cửa thành. Trước cửa thành, người đến người đi, ngựa xe như nước, đủ loại võ giả đều có. Đám người Diệp Huyền ở trong này căn bản không đáng chú ý, rất nhanh thì làm tốt thủ tục, tiến vào thành trì. Toàn bộ Thiên Đô phủ hết sức phồn hoa, người bên trong đông đảo, trên căn bản đều là võ giả, cho dù là một ít người nhìn như bình dân, cũng nắm giữ tu vi 2-3 cấp. Đồng thời Diệp Huyền còn nhìn ra, toàn bộ Thiên Đô phủ hẳn là ở trên một huyền mạch cự đại, huyền khí vô cùng nồng nặc, trong thành trì đại đa số khu vực càng có cấm chế huyền thức cùng cấm chế cấm không. Hiển nhiên là cấm võ giả dùng huyền thức tùy ý quét hình. Những cấm chế này cấp bậc đều vô cùng cao, hơn nữa có một loại cảm giác cổ xưa, rất khả năng từ niên đại cực kỳ lâu trước liền nắm giữ,

Chương 1080, Chứng Nguyên Đan. Tự Văn Lâm lạnh lùng nói, mang theo một đám người vây tú nhất các chặt chẽ, phía sau hắn Thiên Lang tiểu đội mỗi người đều căm phẫn sục sôi, ánh mắt cừu hận. Người mua xung quanh dồn dập nghị luận, người khu Tây Thành đều biết, tú nhất các ở đây khai trường không ít năm, tuy bán ra đan dược không nhiều, nhưng vẫn tính có danh tiếng, không giống như là bán thuốc giả. Thế nhưng đám người Thiên Lang tiểu đội Tự Văn Lâm trên mặt phẫn nộ cùng cừu hận, lại không giống như giả, để tất cả mọi người hiếu kỳ. Sắc mặt của Tương Hoa Vinh trở nên cực kỳ khó coi, chuyện như bán giả đan độc người chết, quả thực quá nghiêm trọng, một khi bị thẩm tra, sau này tú nhất các bọn họ căn bản đừng nghĩ ở Thiên Đô phủ đặt chân. Đan dược của các ngươi ở tú nhất các chúng ta mua đâu? Lấy ra xem một chút đi, đừng nói cho ta, các ngươi chỉ mua một viên. Tương Hoa Vinh cảm thấy đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể thấy chiêu sách chiêu. Hừ, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Tự Văn Lâm cười lạnh, từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc. Trên hộp ngọc này, điêu khắc tiêu chí của tú nhất các, chính là hộp ngọc thông dụng của tú nhất các, mở hộp ngọc ra, bên trong còn có 11 viên đan dược. Đây chính là chướng nguyên đan từ tú nhất các ngươi mua đến, Thiên Lang tiểu đội chúng ta, trong lúc vô tình phát hiện một thung lũng, chỉ là bên trong thung lũng kia có mê tâm chướng, cho nên mới mua chướng nguyên đan, chuẩn bị đi vào thám hiểm một phen, ai ngờ đội viên của Thiên Lang tiểu đội ta mới vừa nuốt vào chướng nguyên đan của tú nhất các ngươi, lại đột nhiên chúng độc nổ chết. Chướng nguyên đan này một tổ 12 viên, còn lại 11 viên đều ở nơi này, xem các ngươi còn có gì để nói. Tương Hoa Vinh hơi nhướng mày, liếc nhìn đánh số trên hộp ngọc, đối với một quản sự khác bên người nói: "Ngươi đi tra một chút, lại tìm Sương Nguyên đại sư lại đây, tiến hành nghiệm chứng một hồi." Chướng nguyên đan là một loại đan dược giải độc chứng, dĩ nhiên đối với các loại độc tố khác cũng có hiệu quả giải trừ nhất định. Chỉ là loại đan dược này khá hiếm, bởi vậy sản lượng cũng không nhiều, rất dễ dàng tra được ghi chép. Trong đám người, Tô Tú Nhất vốn muốn lập tức tiến lên, thế nhưng vào lúc này, lại dừng bước. Mặc dù hắn là chủ nhân của Tú Nhất Các, nhưng rất ít xử lý sự vật của Tú Nhất Các, đối với tình huống của nơi này, hiểu rõ còn không bằng Tương Hoa Vinh, coi như đi ra ngoài cũng là chuyện vô bổ, bởi vậy còn không bằng ở sau lưng nhìn Tương Hoa Vinh xử lý như thế nào. Mà đám người Diệp Huyền cũng dồn dập vây quanh ở trong đám người. Rất nhanh, Tương Hoa Vinh dặn dò quản sự liền trở lại đại sảnh, lấy ra một quyển sách, tìm hiểu kỹ càng một chút, phát hiện chướng nguyên đan này xác thực là từ Tú Nhất Các, ngày ra hàng là nửa tháng trước. Sau đó, một tên lão giả trên người mặc luyện dược sư bảo cũng đi tới trong đại sảnh, quản sự cùng tiểu nhị của Tú Nhất Các đều đối với hắn vô cùng cung kính. Diệp Huyên nhìn xuống, trên người người này khí tức hùng hậu, uy thế ngưng tụ không tan, là một tên vũ vương tầng 1, mà khí tức linh dược trên người hắn cũng khá hùng hậu, nhưng chưa bước vào cấp 7, hẳn là tên luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong. Sương Nguyên đại sư. Tương Hoa Vinh lập tức tiến lên, đem chuyện vừa rồi nói một lần, cuối cùng nói: Tú Nhất Các chúng ta hết thảy chướng nguyên đan đều là đại sư ngươi luyện chế, kính xin Sương Nguyên đại sư kiểm nghiệm một hồi những chướng nguyên đan này. Sương Nguyên đại sư gật gù, liền từ trong hộp lấy ra một viên, huyền thức vừa mới quét vào, lông mày ngay lập tức nhăn lại, nói thẳng: "Này không phải đan dược ta luyện chế." "Cái gì?" Mọi người tất cả đều kinh ngạc. Sắc mặt của Tự Văn Lâm nguyên bản vô cùng nghiêm nghị, bây giờ vừa nghe, nhất thời bỗng nhiên cả giận nói: "Ngươi đùa gì thế? Chướng nguyên đan này chính là từ Tú Nhất Các ngươi mua, trên mỗi một hạt đều có đánh số, hơn nữa cũng có ghi chép ra hàng, làm sao có khả năng không phải Tú Nhất Các ngươi luyện chế, chẳng lẽ ngươi muốn ngụy biện?" Sắc mặt Tương Hoa Vinh nghiêm túc, không để ý đến hắn, mà lạnh lùng nói: "Sương Nguyên đại sư, ngươi khẳng định?" Sương Nguyên đại sư gật đầu nói: "Ta đương nhiên khẳng định, mỗi một luyện dược sư luyện chế đan dược đều có khí tức đặc biệt của hắn, tuy chướng nguyên đan này cùng Tú Nhất Các chúng ta bán ra chướng nguyên đan giống như lúc, nhưng khí tức này rõ ràng không phải khí tức của ta, vì lẽ đó căn bản không phải ta luyện chế." Diệp Huyền cùng Dược lão đều gật gù, chính như Sương Nguyên đại sư nói, mỗi luyện dược sư đều có khí tức đặc biệt riêng mình, những cái khác khả năng không cách nào nhận biết, nhưng rất dễ dàng có thể nhận biết một viên đan dược có phải là mình luyện chế ra hay không. "Tốt, ta liền biết Tú Nhất các ngươi sẽ không thừa nhận, đã như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, đền mạng cho huynh đệ ta." Tự Văn Lâm nguyên bản còn có thể nhịn được phẫn nộ, lập tức liền bạo phát, tu vi trực tiếp thả ra ngoài, chỉ nghe ầm một tiếng, trong đại sảnh không ít quầy hàng trực tiếp nát tan. "Trả mệnh cho huynh đệ chúng ta." Phía sau hắn một đám đội viên cũng phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái dồn dập rút vũ khí, khuôn mặt dữ tợn, khí tức kinh khủng lập tức bao phủ, sát khí tràn ngập. Chu vi quần chúng vây xem giật nảy mình, dồn dập rút lui, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, đây là tiết tấu muốn ra tay đánh nhau à? Thiên Lang tiểu đội ở thành Tây khá có danh tiếng, lão đại Tự Văn Lâm chính là một tên vũ vương tầng 3, thực lực không phải bình thường, đã được cho là một phương chí bá. Mà một ít võ giả trước mua đan dược của Tú Nhất Các, trong lòng có chút bận tâm, nếu như đan dược của Tú Nhất Các thật sự có vấn đề, như vậy bọn họ trước mua đan dược còn có thể dùng hay không? "Tự Văn Lâm, ngươi muốn làm gì?" Tương Hoa Vinh hừ lạnh quát lên, trên gương mặt tràn đầy phẫn nộ, nơi sâu xa của ánh mắt cũng có vẻ lo lắng. Thiên Lang tiểu đội, thực lực phi phàm, hiện tại trong Tú Nhất Các mạnh nhất cũng chính là hắn, căn bản không chống đỡ được Tự Văn Lâm. "Muốn làm gì?" "Tú Nhất Các ngươi bán ra giả đan, hại chết huynh đệ của Thiên Lang tiểu đội ta, lại còn không dám nhận, ngày hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, các anh em, động thủ cho ta, đập phá Tú Nhất Các này." Lúc này Tự Văn Lâm đã chẳng muốn nói nhảm nữa, trực tiếp một trường đánh tới Tú Nhất Các. Chương 1083, Hồng Đức đại sư, 1. "Không được." Ngay thời điểm Tương Hoa Vinh căng thẳng muốn xông lên chặn lại, đột nhiên, vụ, một luồng uy thế khủng bố giáng lâm xuống, đồng thời một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người Tự Văn Lâm, tay vừa nhấc, liền trừ khử một trường của Tự Văn Lâm không thấy hình bóng. "Các hạ, có chuyện gì từ từ nói, ra tay đánh nhau như vậy, là muốn hủy Tú Nhất Các của ta sao?" Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. "Các chủ, ngươi trở về." Đám người Tương Hoa Vinh nguyên bản căng thẳng lo lắng, đầu tiên là ngốc một hồi, chợt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. "Ngươi là?" "Tô Tú Nhất."